Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2252, phu nhân xã giao. Tần ra cổng trên đường phố, Diệp Lâm đưa tay lôi ra cửa xe, cười nói ra, mời đi, xuyên phủ đệ nhất phu nhân. Ai u, tuyệt đối đừng gọi như vậy, ta nghe được choáng đầu. Lâm Niệm Lôi cười khoát tay áo, xoay người ngồi vào tay lái phụ, lễ phép trở lại, tạ ơn. Diệp Lâm trở lại chính điều khiển lên, tự nhiên hào phóng hỏi một câu, ăn cái gì? Người mời khách, người định, có ngay. Diệp Lâm nói khởi động ô tô, vừa lái, một mặt nhẹ giọng nói ra, đã sớm nghĩ hẹn ngươi, nhưng nghe Ngô Địch nói, người cũng rất bận, chấm ngoặc kép. Lâm Niệm Lôi cùng Diệp Lâm hai người kỳ thật cũng không quá quen. Bởi vì lúc trước song phương không có cái gì gặp nhau điểm. Mà đây cũng là các nàng trong âm thầm lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng cũng may nữ nhân góp nhất khối luôn luôn trò chuyện không hết thiên. Lên tới hài tử, lão công, gia đình, xuống đến trang phục, đồ trang điểm, có vô số có thể đánh vỡ lúng túng chủ đề. Ước chừng 20 phút sau. Hai người tới một nhà tương đối cấp cao cơm chưa sành. Ngồi ở lầu hai vị trí gần cửa sổ bên trên. Diệp Lâm để Lâm Niệm Lôi điểm xong đồ ăn về sau. Thuận tay giúp nàng rót chén trà. Ha ha, ngươi làm sao mặc đến như thế làm a? Ai u, Tần lão bản quang hoàn quá nặng a. Ta lại cả ngày tại bộ thông tin môn xuất đầu lộ diện. Không thích hợp ăn mặc quá diễm lệ. Muốn trang nghiêm túc. Hắc hắc. Lâm Niệm Lôi hai tay dâng chén trà, nhẹ giọng nói ra, bình thường đừng nói đồ trang sức, ta nhẫn cưới đều không mang, ngoặc kép, còn sao, ngươi lại không tại đại trên màn ảnh lộ mặt, tiếp xúc nhiều người, vẫn là nghiêm túc một chút tốt, lãnh đạo nghệ thuật thôi. Ha ha, Diệp Lâm cười trêu chọc một câu, cũng không có, Lâm Niệm Lôi nhìn đối phương, thuận thế đổi chủ đề, ai? Đừng nói ta, người đến xuyên phủ cũng có một đoạn thời gian. Thế nào, còn thích ứng sao? Nơi này rất tốt à. Chính là quá nhàn. Ta sinh xong hài tử về sau. Một mực ở trong nhà. Cũng không có việc gì. Nói thật, thật rất buồn bực đến hoảng. Người tại khu 8 không phải có sinh ý sao? Chúng ta một nhà đều đến xuyên phủ. Sản nghiệp trọng tâm khẳng định cũng chuyển di nha. Diệp Lâm thuận mồm trở lại. Lúc đầu ta muốn đem dọn bàn tích lũy ra tài chính. Cầm tới xuyên phủ đầu tư. Nhưng nhà ta Ngô Địch cái này cũng không cho làm. Cái kia cũng không cho làm. Làm cho ta cũng không có gì biện pháp. Tại sao vậy? Hiện tại xuyên phủ hoàn cảnh đầu tư tốt như vậy. Thời cuộc cũng ổn định. Chính là đầu tư thời điểm tốt à? Lâm Niệm Lôi nhìn như rất ngốc manh hỏi một câu. Ngô Địch nói chúng ta muốn làm đầu tư. Đó chính là chính thương vốn liếng. Một khi có đối thủ cạnh tranh. Rất dễ dàng để người nhớ tới Ngô Địch cùng Tần Tư lệnh quan hệ. Đến lúc đó truyền ra cái gì nhàn thoại. Ảnh hưởng không tốt lắm. Ai? Hắn cứ như vậy. Làm việc nhi rất cẩn thận. Diệp Lâm than thở một tiếng nói ra. Liền hôm qua. Hai ta cũng bởi vì chuyện này ầm ĩ một trận. Lăn tăn cái gì rồi? Liền bốn khu chuyện kia con a. Lâm Thành Đống ở bên kia không phải gặp được chút vấn đề nhỏ nha. Diệp Lâm nói chuyện phiếm thiên giống như nói đến chuyện ngày hôm qua. Nguyên bản ta nghĩ đến bên kia con đường nếu có thể mở ra. Ta cũng đi theo vội vàng nhất vội vàng. Mang theo công ty vốn liếng dính vào. Nhưng hắn không đồng ý. Ta cũng không tốt kiên trì. Ai? Lâm Niệm Lôi mỉm cười mà nhìn xem Diệp Lâm, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, người nói, lấy ngươi vốn liếng tích lũy, hiện tại đều sớm xem như tài vụ tự do a, ngươi vì cái gì còn như vậy liều a? Ta đến thực hiện bản thân giá trị a, ta mới ở độ tuổi này, không có khả năng một mực làm toàn chức phu nhân đi. Diệp Lâm ngay thẳng nói ra, huống hồ, chúng ta vừa mới đến xuyên phủ. Làm sao cũng phải xuất ra một phần đẹp mắt phiếu điểm a, người đối khai thác mỏ có nghiên cứu. Lâm Niệm Lôi thừa cơ hỏi, từng có hiểu rõ, nhưng cũng không phải rất hiểu, chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Diệp Lâm thuận mồm trở lại. Lâm Niệm Lôi mỉm cười nhìn đối phương 2 giây. Đột nhiên quay đầu nói ra. Ai, thức ăn này làm sao còn chưa lên đến nha? Ta đều có chút đói bụng. Đúng vậy à, ta buổi sáng cũng không ăn cái gì. Cứ như vậy, hai người rất ăn ý chuyển hướng chủ đề. Đều không tiếp tục đàm luận khoáng sản sự tình. Mà Diệp Lâm trong lòng cũng đối Lâm Niệm Lôi ấn tượng đề cao một cái cấp độ. Cảm thấy nàng cùng ngoại nhân đánh giá đến không giống nhau lắm. Không như trong tưởng tượng như vậy thẳng. Lâm Niệm Lôi trong lòng đã rõ ràng Diệp Lâm tìm nàng mục đích. Chỉ là nàng không có làm rõ. Càng không có ở trước mặt cho đối phương cam kết gì. Diệp Lâm hôm nay tìm Lâm Niệm Lôi. Trong lòng đúng là muốn lẫn vào 4 khu khai thác mỏ hạng mục. Nhưng nàng cảm thấy hôm qua Ngô Địch tại trên bàn rượu đem lời đã phong kín. Lại để cho hắn đi tìm Tần Vũ. Trên mặt mũi sẽ không nhịn được. Đồng thời Diệp Lâm làm việc nhi luôn luôn phong cách là giỏi về tranh thủ. Nàng cảm thấy khoáng sản chuyện này. Lấy nàng tài chính cùng năng lực hoàn toàn có thể khống chế. Tiền là tiếp theo. Làm ra thành tích. Cho xuyên phủ mang đến lợi ích. Ngô Địch tự nhiên là sẽ kim quang lóng lánh. Đồng thời, Diệp Lâm cũng cảm thấy cái này phu nhân xã giao. Là một loại lễ nghi. Nàng cùng Ngô Địch vừa tới xuyên phủ. Cái kia bái phỏng một cái Tần Vũ phu nhân. Là phi thường cần thiết. Đồng thời nàng hôm nay nguyên bản không nghĩ nói khai thác mỏ sự tình. Chỉ muốn trước tùy tiện tâm sự việc nhà. Tăng tiến một cái song phương quan hệ. Nhưng Lâm Niệm Lôi lại có ý dẫn đạo nàng. Cho nên nàng thuận thế liền nói. Buổi chiều, hai người nhất khối ăn cơm xong. Đi dạo cái sau phố. Diệp Lâm liền đưa Lâm Niệm Lôi đi đơn vị. Hai người phân biệt thời điểm. Diệp Lâm cho tại xuyên phủ đã cắm rễ Vương Tông Đường gọi điện thoại. Uy, Vương ca, ai, người nói. Diệp Tổng, người muốn lên Diêm Đảo hạng mục chuyện kia. Ta không có nói với Lôi Lôi. Diệp Lâm ngay thẳng đáp lại nói. Nàng không giống như là nguyện ý làm phu nhân chính trị người. Vì lẽ đó ta từ giữa đó nói chuyện. Nói chuyện này ngược lại không tốt lắm. Nếu như ngươi có ý tứ muốn lên hạng mục này, ta đề nghị ngươi trực tiếp hẹn nàng đàm luận. Chỉ cần ý nghĩ không có vấn đề. Cũng bảo đảm các ngươi tài giỏi tốt. Nàng hẳn là đồng ý giúp đỡ. Tốt, tốt, ta hiểu được. Vương Tông Đường gật đầu. Chỉ cần không đụng vào xuyên phủ lợi ích. Nàng vẫn là rất tốt tiếp xúc. Hạng mục có thể hay không làm ra thành tích. Điều này rất trọng yếu. Ta rõ ràng. Cảm ơn ngươi, Diệp Tổng, khách khí, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Diệp Lâm một lần nữa khởi động ô tô, cười nói ra, cái này chính trị gia đình xuất thân bé con. Một khi nghĩ thông suốt, cái kia thật sự thông thấu đi. Ngoặc kép, 4 khu, 3 khu, Lâm Thành Đống, Chu Trứng, Triển Nam 3 người, tại Giang Tiểu Long dẫn tiến dưới. Rốt cục gặp được trong truyền thuyết đằng 3 tướng quân. Trong phòng họp, Lâm Thành Đống cùng Chu Trứng nhìn thoáng qua nhau về sau. Cái sau trực tiếp dùng tiếng Anh xông đằng 3 nói ra. Tướng quân các hạ, chúng ta bên này có 2 bộ phương án. Thứ nhất, nếu như hợp tác lâu dài, chúng ta hy vọng cầm tới 3 khu xung quanh một chút khai thác mỏ quyền khai thác. Là tuyệt đối quyền khai thác, còn quân giới cung cấp. Chúng ta bên này cũng sẽ toàn lực ứng phó. Thứ hai, nếu như ngài không nguyện ý giao ra khai thác mỏ quyền khai thác, vậy chúng ta sẽ tặng không cho ngài bộ đội một nhóm quân giới trang bị. Có chừng 3.000 đầu chế thức súng trường, cùng nhất định lượng nặng nhẹ súng đạn. Dùng cái này đến cảm tạ, ân cứu mạng của ngài. Đằng ba ngơ ngác một chút, mặt đen thượng không chút biểu tình mà hỏi thăm. Thân yêu bằng hữu. Ngươi là đang cùng ta bàn điều kiện sao? Chu Trứng sửng sốt một chút. Nhìn đối phương biểu lộ. Trong lòng tự nhủ cái này lão hắc giống như cũng ti em có chút hỉ nộ vô thường. Khụ khụ. Ngươi có phải hay không nói đến quá cứng rồi? Triển Nam tay phải che miệng. Cúi đầu mắng. Ngươi mẹ nó ngược lại là khiêm tốn một chút đàm luận a. Bọn hắn động một chút lại chém đầu. Ngươi không biết a? Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.